Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, liều mình chém giết. Biên Tiếu Vân trong lòng phiền muộn cực kỳ, không có thăng cấp đan dược linh vật, hắn bế quan gần ngàn năm sau, dựa vào gốc gác mạnh mẽ rốt cục muốn đột phá côn thừa cảnh cực hạn. Chỉ là không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt, con trai của chính mình lại bị người chém giết. Cơn giận này hắn làm sao có thể nhịn ngủ ở. Cường đại phẫn nộ, để hắn không tiếc bất cứ giá nào phải đem Ninh Dương chém giết sau khi trở lại đột phá. Bằng không, trong lòng hắn liền không qua được. Thậm chí khả năng sản sinh không cách nào vượt qua tâm ma. Chỉ là chỉ lát nữa là phải đuổi theo Ninh Dương. Biên Tiếu Vân cường đại tức giận kích phát chân nguyên, đã hoàn toàn tránh thoát bản thân hắn ràng buộc. Hắn đột ngột muốn đột phá, ở muốn tự thân nguyên khí bạo động thời điểm, Biên Tiếu Vân vẫn như cũ không phải rất lo lắng. Hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể thăng cấp thành công. Coi như Ninh Dương lại trốn, hắn thăng cấp sau, hắn cũng có thể căn cứ chính mình thần nguyên ký hiệu chém rớt người này. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa lấy ra một ít đồng bạc thạch đi ra vận công hấp thu thời điểm, Ninh Dương liền đi tìm thần nguyên ký hiệu. Không chỉ tìm được rồi, hơn nữa còn ra khỏi. Điều này làm cho Biên Tiếu Vân vô cùng nóng nảy. Vạn nhất Ninh Dương hiện tại liền trốn xa, một khi vượt ra khỏi thần thức của hắn phạm vi, hắn vẫn đúng là rất khó ở vô cùng trong vũ trụ tìm tới người này. Để hắn càng không có nghĩ tới chính là, Ninh Dương thằng ngu này tiêu trừ thần nguyên ký hiệu sau, không chỉ không trốn, trái lại hướng về hắn tới bên này. Biên Tiếu Vân trong lòng cười lớn thêm xem thường, người này quá mức ngông cuồng tự đại, khi hắn thăng cấp thời điểm, coi như hắn không động thủ, loại kia cường hãn chân nguyên khí thế cũng có thể đem Ninh Dương hóa thành cho bụi. Huống chi, chỉ cần phe địch đến rồi, hắn Biên Tiếu Vân há có thể đứng không động thủ. Đối mặt một côn thừa cảnh cực hạn cường giả, đối phương chỉ là một tích thần cảnh cũng dám tiếp cận. Đây là Biên Tiếu Vân đã gặp nhất không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Biên Tiếu Vân lúc này chợt vì con trai của chính mình cảm thấy không đáng. Dĩ nhiên chết ở như vậy một mơ hồ trong tay người. Quá ném hắn Biên ra mặt, ngươi chính là Biên Tiếu Vân, cái kia Biên Lương tiện nghi cha, theo đuổi giết ta. Ninh Dương đứng Biên Tiếu Vân cách đó không xa địa phương, nhìn Biên Tiếu Vân một làn sóng rồi lại một làn sóng vận chuyển nguyên khí đột phá cực hạn, ngữ khí bình tĩnh đến thật giống như đang cùng bạn tốt tán gẫu. Biên Tiếu Vân xem ra cùng Biên Lương tuổi tác gần như, tóc dài phiêu giật, càng là so với Biên Lương nhiều hơn mấy phần tiêu sái, cũng nhiều mấy phần thận trọng. Thằng nhóc, cho rằng lão tử đột phá đại cảnh giới liền không làm gì được ngươi sao? Đi chết đi cho ta. Biên Tiếu Vân một bên vận hành công pháp đột phá, một bên bỗng nhiên di động đến Ninh Dương cách đó không xa, giơ tay liền hướng Ninh Dương tóm tới. Ninh Dương lấy ra 6 đinh ly hỏa vờn quanh bên cạnh, xích văn kích bổ về phía Biên Tiếu Vân, đồng thời lạnh giọng nói rằng, Biên lão nhi, ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi, ngu xuẩn. Biên Tiếu Vân tay hơi dừng lại một chút, hắn không nghĩ tới Ninh Dương lại dám trực tiếp động thủ với hắn. Lẽ nào cái tên này không sợ chết, có thể tu luyện tới tích thần cảnh, cũng không cho tới ngu như vậy chứ? Lẽ nào trong đó có trò lừa? Oanh, Biên Tiếu Vân bàn tay lớn cùng Ninh Dương xích văn kích đấu, phát sinh một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt chân nguyên sát khí trực tiếp đem Ninh Dương quần áo đều xé vì vải rách, huyết nhục cũng không có thiếu nổ bể ra đến. Để Biên Tiếu Vân trợn mắt ngoác mồm chính là, Ninh Dương tuy rằng da chóc thịt bong, nhưng ảnh hưởng không lớn, sao có thể có chuyện đó? Dù cho hắn bởi vì chính đang thăng cấp bên trong, chân nguyên vận hành không trôi chảy, nhưng hắn một quyền cũng không phải tích thần cảnh có thể ngăn cản. Đừng nói tích thần cảnh, coi như nguyên chân đỉnh cao cũng không ngăn được, nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Ninh Dương Xích Văn Kích lần thứ hai bổ tới, đồng thời cũng khởi động hắn thiên hỏa bao phủ mà ra. Bàng bạc vô biên mạnh mẽ sát ý bị được Xích Văn Kích mang ra, liền ngay cả chu vi trong vũ trụ một ít vũ trụ ám mang cùng chết đi tới được thiên thạch, cũng bị Ninh Dương cường đại kích ý đánh thành phấn vụn. Thật mạnh mẽ kích ý, Biên Tiếu Vân từ lâu thu hồi sự coi thường, lấy ra hai khối ám ma phi tiêu. Ám ma phi tiêu cuốn ra hai đạo cực nóng ánh sáng màu lam cắn giết ngụ ở Ninh Dương kích ý. Ninh Dương nguyên bản bàng bạc vô biên kích ý bị được này hai đạo hào quang màu xanh lam cắn giết ngủ ở, rất nhanh sẽ nhạt kém hạ xuống. Chỉ là mấy giây thời gian, loại này kích ý liền biến mất không thấy hình bóng. Ninh Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đối với mình kích ý lợi hại phi thường thanh sở. Biên Tiếu Vân đơn giản như vậy liền hóa giải hắn kích ý này đã để chỗ hắn với thế yếu. Đáng sợ hơn chính là Biên Tiếu Vân đột phá đại cảnh giới, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại bởi vì sự xuất hiện của chính mình, Biên Tiếu Vân thực lực tựa hồ có thể phát huy ra 12 thành. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cấp tốc lùi về sau. Thằng nhóc, ngày hôm nay còn muốn đi rồi chứ? Biên Tiếu Vân trong cơ thể thăng cấp nguyên khí càng là bạo động đến lợi hại. Hắn không chỉ không quan tâm những chuyện đó, còn để hai quả kia ám ma phi tiêu lần thứ hai biến ảo ra đại dương màu xanh lam. Sát thế như sóng to gió lớn một loại đánh úp về phía Ninh Dương. Ninh Dương trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Hắn biết Biên Tiếu Vân tuyệt đối so với bình thời thực lực yếu một chút. Nếu quả thật để hắn thăng cấp thành công, hắn ngày hôm nay chết chắc rồi. Biên Tiếu Vân mạnh mẽ, hắn không hề nghĩ ngợi đến, hắn loại kia vực ra lông, ở Biên Tiếu Vân khi thế mạnh mẽ trước mặt, căn bản là không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại, hắn ở Biên Tiếu Vân khi thế áp bức bên dưới, bị được áp chế liên tục bại lui, một người thăng cấp thời điểm chân nguyên vận hành là nhất không trôi chảy. Hắn duy nhất có thể lấy lợi dụng cũng chỉ có điểm ấy. Ninh Dương trực tiếp cổ động chân nguyên toàn thân, điên cuồng vận chuyển tam nguyên quyết, điên cuồng thu nạp chung quanh đây thiên địa nguyên khí. Không sai, hắn chính là muốn thông qua phương thức này đến cướp đoạt chu vi nguyên khí. Hắn tam nguyên quyết hấp thu nguyên khí tốc độ cùng sức mạnh tuyệt đối sẽ không so với Biên Tiếu Vân kém. Đã không có chu vi nguyên khí, Biên Tiếu Vân thăng cấp đích tình huống tuyệt đối sẽ càng thêm gay gâu. Một bên điên cuồng hấp thu nguyên khí, Ninh Dương Xích Văn Kích cũng lần thứ hai nổ ra. Ngươi muốn chết, Biên Tiếu Vân lập tức cảm thụ trong cơ thể chân nguyên càng thêm trở nên không trôi chảy. Ngập trời sự phẫn nộ bên dưới, ám ma phi tiêu màu xanh lam sóng gợn sát khí càng là cuồng bạo. Oanh, Ninh Dương bị được trực tiếp đánh bay, tại chỗ trọng thương thổ huyết, Ninh Dương vô hỉ vô bi, lập tức nuốt vào một giọt sinh cơ linh tủy, ở lần thứ hai toàn lực thu nạp chu vi nguyên khí gây nên đối phương chân nguyên hỗn loạn, đồng thời lần thứ hai toàn lực nổ ra một chiêu thiên kích giết chết. Biên Tiếu Vân sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương nhận chịu chính mình toàn lực một chiêu lại không chết. Trái lại trong khoảnh khắc lại long tinh hổ mãnh lên. Hơn nữa nhất làm cho hắn chấn động chính là hắn thăng cấp lúc thu nạp chu vi nguyên khí cường độ dĩ nhiên so với Ninh Dương còn kém 3 phần. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết hắn nhưng là côn thừa cảnh cực hạn A, mà đối phương rõ ràng chỉ là một tích thần cửu trọng run rế. Oanh, oanh, Ninh Dương lần thứ hai thổ huyết bay ngược, cả người càng là rách nát, không giống với trước chính là, Lúc này Biên Tiếu Vân cũng cuống họng một ngọt, suýt chút nữa cũng phun ra một ngụm máu tươi. Có điều cuối cùng vẫn là bị được hắn nuốt xuống. Ninh Dương kiên nhẫn, lần thứ hai nuốt vào sinh cơ linh tủy, lần thứ hai điên cuồng thu nạp chu vi nguyên khí, lần thứ hai toàn lực sử dụng thiên kích giết chết. Răng rác, Biên Tiếu Vân trên người phòng ngự thủ thành A rốt cục rạn nứt. Trong tay hắn phòng ngự pháp khí cũng vỡ vụn ra đến. Cuồng liệt kích ý liên tiếp rơi vào Biên Tiếu Vân trên người. Nếu là bình thường hắn tự nhiên xem thường. Có điều lúc này hắn lại bị thăng cấp ảnh hưởng tới. Bởi vì Ninh Dương thu nạp nguyên khí cường độ lớn hơn hắn quan hệ. Hắn trong kinh mạch chân nguyên càng ngày càng không trôi chảy. Biên Tiếu Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như tiếp tục như vậy, không cần Ninh Dương đến chém giết hắn. Chính hắn trước hết tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Phốp phốp, không đợi Biên Tiếu Vân suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp phun mạnh mấy cái máu tươi. Trên người hắn rốt cục cũng bị thương không nhẹ. Tình huống bây giờ đối với hắn rất bất lợi. Hắn thật sự không nghĩ ra. Tại sao đối phương lại như một đánh không chết tiểu cường giống như vậy? Trọng thương sau khi đều là có thể lập tức đứng lên. Thật gian trá thằng nhóc. Biên Tiếu Vân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi sau. Tức giận mắng một tiếng. Mắt thấy Ninh Dương làn sóng tiếp theo công kích còn chưa từng có đến. Biên Tiếu Vân trong mắt lóe ra một loại cực hạn dữ tợn. Tình huống bây giờ nguy cấp. Hắn cũng không kịp nhớ cái gì lên cấp. Dù cho phá hủy tự thân vũ đạo chi cơ, hắn cũng phải giết cái này thằng nhóc. Ám ma phi tiêu hòa vào trong hư không. Biên Tiếu Vân điên cuồng quát lên. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Ninh Dương vung lên trong tay xích văn kích, trực tiếp giận dỗi. Lão xúc sinh, ngày hôm nay ra ra sẽ đưa ngươi xuống thấy ngươi tử quỷ kia nhi tử. Biên Tiếu Vân cảm giác được Ninh Dương đột ngột thoáng hiện ở phía sau mình. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt biến chiêu công kích. Oanh, Ninh Dương ngực trực tiếp ao hãm đi vào một tảng lớn. Bên hông càng là thiếu hụt một tảng lớn. Bụng nội tạng lộ ra ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Biên Tiếu Vân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn nửa người đã bị được Ninh Dương đại kích chém thành xương máu. Cho dù là như vậy, Biên Tiếu Vân cũng không có chết. Tu luyện tới hắn mức độ này, coi như thân thể toàn bộ phá hủy hắn cũng sẽ không chết. Huống chi còn có một nửa thân thể. Vù, Biên Tiếu Vân chấn động toàn thân. Trong cơ thể hắn thực lực cầm cố bởi vì Ninh Dương đòn đánh này bị đánh rách. Sức mạnh to lớn điên cuồng diễn sinh ra đến. Loại cảm giác đó không cách nào ngôn ngữ. Biên Tiếu Vân trong mắt lóe ra cực nóng ánh sáng. Biên Tiếu Vân biết mình tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc thăng cấp thành công, thậm chí ngay cả tâm ma kiếp đều không có. Trong lòng hắn lộ ra cười gằn. Ninh Dương đã chắc chắn phải chết. Lấy hắn hiện tại cực kỳ vũ côn thừa cảnh thực lực, dù cho chỉ có nửa người, chỉ cần nửa giây thời gian, hắn là có thể giết chết Ninh Dương. Hắn quả thật có nửa giây thời gian có thể lợi dụng. Có điều lúc này hắn đã lâm vào dại ra bên trong. Ở Biên Tiếu Vân thăng cấp trong nháy mắt, chân nguyên lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra toàn thân thời điểm. Xích văn kích đã lần thứ hai đánh úp về phía mi tâm của hắn. Hắn nhìn thấy một bộ tà dương, một loại tiêu diệt. Lập tức mang theo đầu óc hắn né qua mấy ngàn dĩ vãng hắn tu luyện các loại ống kính. Tùy theo hắn liền tỉnh táo lại. Biên Tiếu Vân trong lòng lớn hãi. Đây là một loại thần thông. Hắn vốn tưởng rằng đối phương mạnh nhất một chiêu chính là chiêu kia lặp lại nhiều lần thiên kích. Giết chết, dù sao chiêu này xác thực rất có uy lực. Một loại côn thừa cảnh sợ là đều không chịu nổi mấy chiêu. Nhưng người này nhịn rất giỏi, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, đối phương sử xuất tuyệt sát. Đây là một chiêu, khai đựng thời gian pháp tắc thần thông. cuồng liệt vô cùng đại kích đã đến biên Tiếu Vân mi tâm. Ý chí của hắn lúc này cũng đến một yếu kém nhất giới hạn. Hắn không cam lòng, hắn vừa thăng cấp, tốt đẹp tiền đồ chờ hắn. Nhưng mà vừa thăng cấp hắn sẽ bị người đánh giết. Loại này tuyệt vọng để trong lòng hắn bay lên vô cùng sự thù hận. Phốp, biên Tiếu Vân rõ ràng nghe được đầu mình não nổ tung thanh âm của. Hắn thậm chí nhìn thấy đầy mắt xương máu. Hắn lại bị một tích thần cảnh run rế giết. Thật không cam lòng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.